ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, Ngô Hiểu Thần nuốt xuống kia một ngụm quả táo, còn không kịp nhấm nháp quả táo hương vị, liền đột nhiên mở mắt, hắn sắp nhìn đến, là chính mình tử hình bản án, hoặc là đặc xá thư, đáp án là, đặc xá thư, bị cắn khai, là trơn bóng xinh đẹp màu trắng vỏ trái cây, lộ ra tới, là không có mùi vị gì cả màu trắng thịt quả, màu trắng, là màu trắng, ha ha ha ha ha ha, Ngô Hiểu Thần phủng quả táo, điên cuồng mà nở nụ cười, trời không tuyệt đường người, trời không tuyệt đường người a. Ha ha ha ha ha ha ha ha, màu trắng kia một nửa không độc, màu đỏ kia một nửa có độc, chúc mừng ngươi, lúc này đây tránh được một kiếp, công chúa Bạch Tuyết ngữ điệu không có bất luận kẻ nào loại cảm tình, nhưng là tiếp theo, liền chưa chắc có may mắn như vậy, đáng giận, Lý Tử Thuần chán ghét trừng mắt Ngô Hiểu Thần. Vì hắn hảo vận khí cảm thấy thất vọng, ngươi hẳn là xuống địa ngục thật không nghĩ tới, Cao Hâm cười lạnh lắc đầu. Thôi, liền tính hắn lần này không chết, chúng ta cũng coi như là thấy rõ hắn gương mặt thật. Về sau không bao giờ sẽ tín nhiệm hắn, Ngô Hiểu Thần chút nào không thèm để ý chính mình đắc tội. Đồng đội, hắn loát loát chính mình đầu tóc, đứng lên, sửa sang lại một chút vừa mới lộn loạn trang phục, vững vàng mà chạm trở về chính mình hẳn là chạm vị trí, hiện tại. Trò chơi tiếp tục, công chúa Bạch Tuyết tuyên bố tích pi chi chi chi kỳ kỳ kỳ. Trên cây chim nhỏ lại kêu lên, Ngô Hiểu Thần đem cắn một ngụm quả táo ném cho công chúa Bạch Tuyết. Ở hắn ném ra trong nháy mắt kia, quả táo thượng chỗ hổng khép lại, một lần nữa biến trở về hoàn chỉnh quả táo. Hơn nữa khôi phục xoay tròn trạng thái, công chúa Bạch Tuyết yêu nhã mà tiếp nhận quả táo. Chậm gì gì mà đưa cho Vương Vân Chi. Ở đệ thời điểm, nàng không chút để ý mà nói, Vương Vân Chi, ta đoán, ngươi cũng nghĩ tới, dùng vừa mới Ngô Hiểu Thần phương pháp tới đối phó ta đi. Nàng tối om trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Ngữ khí làm người khắp cả người phát lạnh, Vương Vân Chi thừa nhận. Đúng vậy, ta là như thế này nghĩ tới, trên thực tế, ở cái này trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền suy xét quá. Nếu kiên trì không tiếp công chúa Bạch Tuyết quả táo, sẽ thế nào, này có thể hay không trở thành chính mình chí thắng pháp môn? Chính là bởi vì cẩn thận, hắn không có tùy tiện sử dụng này một phương pháp, ngược lại là bị Ngô Hiểu Thần kìm nén không được đầu tiên nếm thử. Kết quả cho thấy, như vậy là không thể thực hiện được nếu là dùng không tiếp quả táo phương thức tới đối kháng công chúa Bạch Tuyết. Kia công chúa Bạch Tuyết chỉ cần đem quả táo hướng chính mình trên người một tạp là được, lấy nàng cường đại pháp thuật, không có khả năng tạp không trúng, thế nào? Muốn thử xem sao? Muốn thử xem không tiếp ta quả táo sao? Công chúa Bạch Tuyết cười nhạo nói. Vương Vân Chi không nói gì thêm, tiếp nhận quả táo, truyền lại cho Hạ Lẫm Mơ Siêu Hạ Lẫm ở tiếp nhận quả táo thời điểm. Lặng lẽ dùng ngón tay ở Vương Vân Chi mơ u bàn tay thượng vuốt ve một chút. Ngứa, không biết là khiêu khích đùa giỡn vẫn là đồi ám hiệu, Vương Vân Chi ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ nhìn đến Hạ Lẫm đối với chính mình chớp chớp mắt, lão sư. Chúng ta sẽ thắng, Hạ Lẫm nói, như vậy một cái nơi trốn đều là từ cục trò chơi. Không biết hắn nơi nào tới tự tin, ngươi xem, cái thứ nhất ăn quả táo người là Ngô Hiểu Thần. Không phải ngươi, này thuyết minh vận khí của ngươi cũng không phải vĩnh viễn kém như vậy, Hạ Lẫm mạnh mẽ liệt kê. Một cái lý do ra tới, này, sao có thể, Vương Vân Chi cười khổ, như thế nào không có khả năng. Hạ Lẫm, ta không phải ở bi quan, ta là ở thực nghiêm túc mà cùng ngươi nói chuyện, Vương Vân Chi nghiêm túc mà nhìn phía Hạ Lẫm. Nếu cái thứ nhất ăn quả táo chính là ta. Chúng ta đây còn có thể nói, đây là một hồi hoàn toàn tùy cơ trò chơi, phốc. Ngươi đối chính mình vận khí quá không có tin tưởng, thật sự có kém như vậy sao? Hạ Lẫm đương nhiên không nghĩ thừa nhận Vương Vân Chi sẽ như vậy xui xẻo, Ngô Hiểu Thần bị lựa. Chọn, ta đây chỉ có thể nói, này không phải một cái tùy cơ kết quả, Vương Vân Chi nói. Trên thực tế, ta có chút hoài nghi, là công chúa Bạch Tuyết vì trừng phạt hắn khác người, mới cố ý giáng tội với hắn, Nga. Công chúa Bạch Tuyết là kết giới chủ nhân, ta không tin nàng sẽ thành thật thật tuân thủ xác suất, mà không phải thao tác hết thảy, Vương Vân Chi nói, Từ Siêu đứng ở Hạ Lẫm nhà tiếp theo vị trí. Giờ phút này nhìn đến Hạ Lẫm toàn bộ lực chú ý đều ở cùng Vương Vân Chi nói chuyện thương. Đều mau hỏng mất, vội vàng cầu xin nói. Ai ra, ta Hắc Ám lĩnh chủ đại nhân, tính ta cầu xin ngài. Chuyên tâm trò chơi được chưa? Ngài chính là ta nhà trên A. Trong chốc lát quả táo lại đây ngài nhưng đừng nhìn không thấy A. Loại trò chơi này liền tính ngươi nghiêm túc chơi. Kết quả cũng sẽ không có cái gì bất đồng, Hạ Lẫm cười nói. Từ Siêu cũng là thực thông minh, một chút liền nghe hiểu Hạ Lẫm ý tứ. Hắn lập tức phản ứng lại đây, tuyệt vọng mà chỉ cây táo thượng kia chỉ kêu to chim nhỏ. Ai, ngươi làm gì phải nhắc nhở ta đâu? Như vậy vừa thấy, ta cũng cảm thấy, này chỉ điều tuyệt đối có vấn đề. Công chúa Bạch Tuyết các loại đồng thoại ta đều nhớ rõ quá rõ ràng. Ở đồng thoại, công chúa Bạch Tuyết đặc điểm chính là sẽ cùng rừng rậm tiểu động vật nói chuyện. Bao gồm thỏ con, chim nhỏ chờ, đặc biệt là chim nhỏ. Công chúa Bạch Tuyết thích nhất chim nhỏ. Này con chim nhỏ, rất có khả năng chính là công chúa Bạch Tuyết thân tín. Tâm phúc, công chúa Bạch Tuyết làm nó khi nào kêu nó liền khi nào kêu. Làm nó khi nào không gọi, nó liền khi nào không gọi. Ở Từ Siêu lung tung rối loạn suy đoán thời điểm, Hạ Lẫm nhìn phía kia chỉ điều, lông xù xù một đoàn, thực đáng yêu, cùng những cái đó đồng thoại phim hoạt hình, phi ở công chúa Bạch Tuyết bên người chim nhỏ nhóm giống nhau đáng yêu. Vương Vân Chi trầm trọng gật gật đầu, cảm thấy Từ Siêu suy đoán rất có đạo lý, một trận âm phong thổi qua. Một bàn tay ở Vương Vân Chi trên vai vỗ vỗ, ở kết giới chủ nhân nói bậy. Vương Vân Chi, các ngươi lá gan cũng không nhỏ sao, công chúa Bạch Tuyết lạnh như băng mà tiến đến hắn bên tai. Nàng vươn hai chỉ màu đen tay, ở Vương Vân Chi trên vai sờ tới sờ lui, lạnh băng trơn trượt giống xà giống nhau xúc cảm, lệnh người khắp cả người phát lạnh, xin lỗi. Công chúa, Vương Vân Chi trấn tĩnh mà nói. Ta biết, ở kết giới, ta nói cái gì đều trốn bất quá ngươi lỗ tai. Hy vọng ta nói không có mạo phạm đến ngươi, công chúa Bạch Tuyết yêu nhã mà vươn một bàn tay chỉ. Lắc lắc, ngươi lời nói, tuyệt đại bộ phận là đúng. Ở ta kết giới, ta xác thật có thể muốn làm gì thì làm. Ta cũng xác thật muốn giết chết Ngô Hiểu Thần, lời này vừa nói ra. Nguyên bản còn ở truyền lại quả táo các người chơi tất cả đều như trị động băng, bọn họ nguyên bản. Còn trông cậy vào dựa vào xác suất có thể có một đường sinh cơ. Nhưng là hiện tại, công chúa Bạch Tuyết chính là trắng trợn táo bạo mà khống chế hết thảy. Liền xác suất đều không phải xác suất, mà là khống chế ở công chúa Bạch Tuyết trong tay biểu hiện giả dối ta muốn giết chết Ngô Hiểu Thần. Cũng không phải giống ngươi nói giống nhau. Là vì trừng phạt hắn khác người, mà là, đơn thuần đơn giản là, ta thích hắn anh Tuấn bề ngoài, công chúa Bạch Tuyết lại cười. Ta hy vọng đem hắn thi thể lưu tại ta kết giới. Làm thành một tôn xinh đẹp hình người, mỗi ngày thưởng thức Lý Tử Thuần nghe được công chúa Bạch Tuyết nói như vậy. Đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, sau đó lập tức ở trong lòng âm thầm mừng thầm lên, công chúa. Quyết định của ngươi quá anh minh rồi, Lý Tử Thuần nhìn công chúa Bạch Tuyết. Lại nhìn Ngô Hiểu Thần, vô pháp che giấu chính mình trên mặt ý cười. Nàng nguyên bản cho rằng Ngô Hiểu Thần tránh được một kiếp. Chính mình trong lòng phẫn nộ vô pháp phát tiết. Không nghĩ tới A, thử lại không tiếp ta quả táo A. Lý Tử Thuần cười đem quả táo lần thứ hai truyền lại cấp Ngô Hiểu. Thần, nhìn xem ngươi lần này còn có cái gì tân chiêu? Ngô Hiểu Thần đang nghe tới rồi công chúa Bạch Tuyết nói lúc sau. Biểu tình đã vặn vẹo, mồ hôi như mưa hạ, hắn run rẩy tiếp nhận Lý Tử Thuần quả táo, dùng nhanh nhất tốc độ chuyển hướng công chúa Bạch Tuyết, tưởng đem quả táo giao cho nàng. Nhưng mà, vẫn là chợ mơ siêu điều, tiếng kêu ngừng lại. Ngô Hiểu Thần còn duy trì cầm quả táo động tác. Ngô Hiểu Thần, xem ra vận khí của ngươi thật sự thật không tốt. Công chúa Bạch Tuyết lần thứ hai che miệng mà cười. Ai nha nha, ai nha nha, hợp với hai lần đều là ngươi đâu. Ngô Hiểu Thần đã không biết nên như thế nào cầu nàng. Cứng họng một câu đều nói không nên lời, hiện tại. Cắn một ngụm quả táo đi, công chúa Bạch Tuyết yêu nhã mà vẫy vẫy tay. Ra lệnh, Ngô Hiểu Thần sợ hãi mà nhìn mọi người. Lại nhìn thoáng qua công chúa Bạch Tuyết, biết chính mình lại một lần bị buộc thượng tuyệt lộ. Đã hỏng mất, hắn run run rẩy rẩy mà lần thứ hai nâng lên quả táo. Cắn một ngụm mơ siêu chương 37 lại là một tiếng răng rắc giòn vang. Ở trước mắt bao người, quả táo đình chỉ xoay tròn, trơn bóng xinh đẹp màu đỏ vỏ trái cây. Nước sốt bốn phía hồng nhạt thịt quả, lúc này đây. Bị Ngô Hiểu Thần cắn được, là màu đỏ kia một bên, kim sắc trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch. Ngay cả vẫn luôn ngóng trông Ngô Hiểu Thần đi tìm chết Lý Tử Thuần cũng có trong nháy mắt kinh. Ngạc trong đại sảnh duy nhất quanh quần. Là công chúa Bạch Tuyết tiếng cười, ha ha ha ha ha ha ha. Thực hào, lần này vận khí không tồi đâu, công chúa Bạch Tuyết giơ lên một bàn tay. Chỉ Ngô Hiểu Thần, thì thật, liền tính ngươi lúc này đây tránh được thì lại thế nào? Ta còn có thể làm ngươi bị lựa chọn lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Thẳng đến ngươi cắn chung màu đỏ kia một bên mới thôi, Ngô Hiểu Thần sớm đã sắc mặt xanh mét cả. Ngươi cứng đờ, hắn quỳ rạp xuống đất, ném xuống trong tay quả táo. Đôi tay dùng sức bóp lấy chính mình yết hầu, tưởng đem kia khối quả táo cấp khụ ra tới. Chính là, cứ việc hắn khụ đến trong mắt đều sắp tuôn ra tới. Thái dương gân xanh bạo khởi, kia khối quả táo vẫn cứ gắt gao đổ ở hắn trong miệng. Căn bản khụ không ra, hết hy vọng đi. Quả táo một khi bị cắn hạ, liền sẽ tự động chui vào ngươi trong bụng. Mặc dù không có chui vào ngươi bụng, độc tính cũng bắt đầu phát sinh tác dụng. Mặc kệ ngươi là nhân loại vẫn là cái gì mặt khác đồ vật. Đều chống đỡ không được như vậy kịch độc công chúa Bạch Tuyết lạnh lùng mà nói. Cái này quá trình sẽ không thật lâu, 3 phút sau. Ngô Hiểu Thần ngã xuống trên mặt đất. Đình chỉ dãy rùa, thân thể hắn đã xảy ra kỳ dị biến hóa, nguyên bản xanh mét sắc mặt biến đến dần dần trắng nõn lên. Bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo ngũ quan cũng khôi phục bình thường. Cuộn tròn lên thân thể cũng bị thân thẳng, không ra một phút, hắn khôi phục nguyên bản anh tuấn tiêu sái bộ dáng, thoạt nhìn giống minh tinh tượng sáp quán tượng sáp như vậy tinh thần sáng láng. Sinh động như thật công chúa Bạch Tuyết nói được thì làm được. Nàng nói muốn đem Ngô Hiểu Thần làm thành nhân giống bãi ở chính mình kết giới. Liền thật sự làm như vậy. Dương Vũ Tình khó có thể tin mà đi qua. Ngồi xổm xuống thân thử Ngô Hiểu Thần hô hấp cùng mạch đập. Không có, không có, đã hoàn toàn đình chỉ, hắn đã chết. Dương Vũ Tình nói, Lý Tử Thuần tâm tình phức tạp. Đã có đại thù đến báo vui sướng khi người gặp họa. Lại có vài phần thò tử hồ bi, nàng cũng không có lập tức bắt đầu hoan hô chúc mừng. Mà là bảo trì trầm mặc ai. Này thật là, Từ Siêu thở dài lắc lắc đầu thật là yếu ớt nhân loại. Các ngươi không phải người chơi người xuất sắc sao? Thế nhưng còn không có thói quen thấy tử vong sao? Công chúa Bạch Tuyết dùng trào phúng ngữ khi nói. Nếu như vậy. Ta có thể cho các ngươi một chút thời gian, cho các ngươi hảo hảo nhớ lại một chút trầm mặc thật lâu sau lúc sau. Hạ Lẫm mở miệng, ta tưởng, đại gia có phải hay không quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu, Hạ Lẫm nói. Đó chính là, kiểm tra thân phận của hắn. À, Từ Siêu ngơ ngác mà nhìn phía Hạ Lẫm, không nghĩ tới hắn nói ra cư nhiên là cái dạng này lời nói, huynh đệ. Ngươi nghiêu cao hâm tự đáy lòng tán thưởng nói. Hết chương.